Hàng chính là hàng, thân thể chính là vậy, mùi vị cũng quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Cứng rắn lạnh lẽo khuấy động bên trong hạ thể rất nhanh chảy ra một dòng màu đỏ tươi, tạo thành đống loang lổ trên sàn nhà, có một phụ nữ hét lớn. Lão đại, cô ta chảy máu, không có sao chứ, cách Trương.